Thần đạo đan tôn, chương 4911 chính thức được đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4911 chính thức được đệ nhất nhân. Lăng Hàn đều là nhịn không được hít vào một hơi, chỉ nghe nói qua có người bồi dưỡng đệ tử, biến thái một chút thì là bồi dưỡng tương lai vợ, phu quân, có thể chưa bao giờ nghe nói có người bồi dưỡng địch nhân đến giết mình. Nhưng mà đặt ở trên người của tinh nguyệt nữ đế, rồi lại có thể lý giải. Bất tử bất diệt a, muốn tự sát cũng làm không được. Cho nên, chỉ có thể nuôi dưỡng một cái mạnh hơn người đi ra trợ giúp chính mình chấm dứt sinh mạng. Đạo lý nói xuôi được có thể Lăng Hàn nhưng là vô cùng được nhức cả giái. Ta chính là người kia, Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Hắn vốn là không tin, nhưng vô lượng huyền vân hai người đang bị hắn kéo vào nội thiên địa về sau, cái loại này rung động, không thể tin tưởng thì không cách nào ngụy trang, bọn họ là thực sự giật mình, thực sự cho rằng không người nào có thể tu thành nội thiên địa. Hai cái vị này, có tư cách làm ra như thế phán đoán, bởi vì bọn họ chính là vô địch đại đế, càng không biết tại cảnh giới này chờ đợi bao nhiêu trồng kỳ. Cho nên, nói đến đối với bốn yếu tố, đối với ở thiên địa rất hiểu rõ, bọn hắn khẳng định tại phía xa Lăng Hàn phía trên. Cho nên, đánh giết hắn đám cũng không tin, Lăng Hàn có thể xây dựng nội thiên địa tuy rằng bọn hắn ngay tại Lăng Hàn nội thiên địa chi chung. Tinh Nguyệt nữ đế nhoẻn miệng cười. Không sai, nàng dừng một chút phục nói. Ta thử vô số lần, rốt cuộc có một lần ta ở một cái trồng kỳ cuối cùng, thành công bảo vệ lưu lại một viên thạch loại, dùng linh hồn ấn ký của ta bao bọc đã vượt qua thiên địa thay đổi. Lần lượt từng trồng kỳ ta đều dùng bản thân bốn yếu tố ân cần săn sóc lại để cho này cục đá loại có được diễn hóa thiên địa năng lực. Sau đó, tại nơi này trồng kỳ ta đem phóng thích ra ngoài. Người không có để cho ta thất vọng, từ thạch loại trong đi ra, xây dựng ra tự mình thiên địa. Lăng Hàn thẳng nhe răng, nói cách khác lão thần thú là ba vị này thả ra, mà sinh mệnh thạch đưa lên, đồng dạng cũng là vị chủ này thủ bút tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa ảnh hưởng đến chư đại đế. Quảng cáo, vì cái gì chư đại đế không phát giác gì? Cái này cũng không phải là không có khả năng, nhìn xem lão thần thú sẽ biết hắn chỉ biết là đi mở đào bốn yếu tố động này, nhưng thực phải để cho hắn nói ra vì cái gì, hắn kỳ thật cũng có chút mộng, chẳng qua là có cảm giác tưởng muốn hắn làm như thế, là được trèo chống động lực của hắn, một cứ duy trì như vậy là được vài tỷ tỷ năm. Chúng đại đế một mực sinh hoạt tại trên đế đảo, bị trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng thật sự là quá dễ dàng, cuối cùng tinh nguyệt nữ đế chính là một đương tồn tại. Còn nữa, lúc trước ba vị vô địch đại đế xuất thế, huyền vân đại đế vốn muốn giết hắn đấy, cũng là bị tinh nguyệt nữ đế ngăn trở. Coi thường thiên hạ sinh mạng đại đế, lại có thể sẽ cố ý khuyên can. Này nguyên bản là một rất nhỏ không hợp lý cử động, nhưng là có thể hiểu thành tinh nguyệt nữ đế vừa mới xuất thế, tâm tình đang tốt cho nên mới phải ngăn trở huyền vân đại đế. Mà hôm nay, mới giải thích mới càng thêm hợp tình hợp lý. Lăng Hàn chính là tinh nguyệt nữ đế bỏ bao công sức bồi dưỡng ra muốn giết chết người của chính mình, làm sao có thể để cho hắn chết trước chứ? Người đã có ý nghĩ như vậy, nói rõ người còn có làm thiện chi tâm, tại sao phải làm hại thiên hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn trầm giọng hỏi, ha ha ha ha, tinh nguyệt nữ đế cuồng tiếu, sai sai sai, bị nhốt nhiều năm như vậy, ta sớm đã không còn bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là thuần túy được chán ghét lại như vậy sống sót. Tại chúng ta mà nói thiên hạ thương sinh thì như thế nào, vũ trụ vạn vật đây tính toán là cái gì, bất quá là một lần lại một lần tuần hoàn, vô luận ngươi phá hư không phá hư, hủy diệt không hủy diệt cuối cùng vận mệnh đều không có khác nhau. Thà rằng như vậy, làm bọn ta đồ chơi, giết thời gian một chút không phải là càng có ý nghĩa sao? Lăng Hàn lắc đầu, hắn nguyên bổn còn có một tia bỏ qua cho tinh nguyệt nữ đế thương cảm, nhưng bây giờ, sát ý của hắn hồi phục lại kiên định. Đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Hắn từng chữ mà nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể không nên khinh địch, tinh nguyệt nữ đế ngạo nghễ nói, ta chính là trong thiên địa cái thứ nhất nắm giữ bốn yếu tố người, thậm chí, huyền vân, vô lượng hai cái có thể đi đến một bước này, cũng không thể thiếu của ta ám trung chỉ điểm ngươi muốn giết ta. Nhưng không có dễ dàng như vậy, tuy rằng ta đưa ngươi bồi dưỡng ra là vì giết ta, nhưng cũng sẽ không nghỉ cổ đợi cắt ngươi phải có thực lực tuyệt đối mới được. Quảng cáo, tinh nguyệt nữ đế phát khởi phản kích trong cơ thể bạo tuôn ra năng lượng kinh người, bốn yếu tố hiển hiện bộ hóa thành thực chất dung hợp một chỗ tạo thành một chút thông thiên trường mâu. Nữ đế quơ trường mâu, hướng về Lăng Hàn quét ngang qua. Nói như vậy, thích hợp đàn bà binh khí là đoàn kiếm, dao găm, loan đao các loại, nhưng nữ đế nắm mâu, khí phách vô song, có một loại khó có thể hình dung mỹ cảm. Lăng Hàn ngưng quyền, một kích đánh tới. Bành, quyền, mâu tấn công, trên quả đấm của Lăng Hàn đúng là như bão tố huyết hoa. hắn bây giờ là hồn thể, cái kia dĩ nhiên không phải chân huyết, mà là linh hồn của hắn nhận lấy một tia tổn thương. Hảo lợi hại, Lăng Hàn không khỏi gật đầu. Tinh Nguyệt nữ đế không hổ là sống được lâu nhất vô địch đại đế, nếu đổi lại là Huyền Vân cùng Vô Lượng, bọn hắn tiến vào nội thiên địa về sau, thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Thế nhưng là Tinh Nguyệt nữ đế cụ hóa bốn yếu tố làm vũ khí, nhưng là có thể làm bị thương hắn, đây quả thật là phi phàm. Nhưng mà đây chính là Lăng Hàn nội thiên địa. Lăng Hàn một quyền lại vung, tương tự quấn quanh lấy bốn yếu tố tại quả đấm của hắn, bề ngoài giống như rát lên tầng một màu đen màng, tản ra lạnh như băng kim loại cảm nhận. Nữ đế vung mâu tấn công, bành, bốn yếu tố lập tức đã xảy ra va chạm kịch liệt. Hiển nhiên, Lăng Hàn tại bốn yếu tố lượng trên càng chiếm thượng phong, một kích đối oanh bên trong, trường mâu lập tức nứt vỡ, thiết quyền tiến quân thần tốc. Cướp đoạt, nữ đế quát một tiếng, đúng là cưỡng ép từ Lăng Hàn nội thiên địa trong rút ra bốn yếu tố trọng hóa thành một đem thiên kiếm, hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Bành, quảng cáo, thiên kiếm nứt vỡ, nhưng mà thiết quyền của Lăng Hàn cũng xuất hiện rạn nứt, sẽ cùng nữ đế đối oanh một kích về sau, bên ngoài bao lấy bốn yếu tố triệt để bay ra. Móa, dùng Lăng Hàn vững chắc đều là tại trong lòng rung động một cái. Tinh Nguyệt nữ đế lại có thể cưỡng ép cướp đoạt trong cơ thể hắn bốn yếu tố, thật giống như nàng vẫn đang ở trong thế giới bên ngoài vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây thật là một tuyệt thế vô song thiên tài, Huyền Linh cùng Vô Lượng hai cái so với nàng, rõ ràng liền kém một mảng lớn. Nếu không có một đương chính là tới hạn, tin tưởng vị nữ đế này còn có thể nhất kỵ tuyệt trần, đạt tới làm cho người ta nhìn lên cũng không thể cao độ. Hơn nữa, người ta cũng nói, Vô Lượng Huyền Vân có thể nắm giữ bốn yếu tố cũng là bị chỉ điểm của nàng. Không có chỉ điểm của nàng, tại trọn vẹn 314 chồng kỳ bên trong, liền lại không có cái mới vô địch đại đế sinh ra. Lăng Hàn, sinh mệnh thạch đều là nàng dùng bản thân vô địch võ đạo ý chí ôn nuôi ra, ngay từ đầu cũng đã in dấu lên nàng ký hiệu. Cho nên, vị nữ đế này mới là vô số chồng kỳ tới nay đệ nhất nhân. Ngươi xem, thiên địa diễn hóa khả năng đã có trên trăm thậm chí mấy trăm chồng kỳ rồi, có thể cho đến đi về trước cái thứ 34 chồng kỳ thời điểm, mới xuất hiện nàng như vậy một vô địch đại đế. Về sau, bởi vì quan hệ của nàng, mới có ba vị vô địch đại đế xuất thế. Hiện tại, tuy rằng Lăng Hàn càng mạnh hơn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, chỉ luận võ đạo thiên phú, hắn thực sự không bằng vị này. Convert by Chuang Kiwatui, cầu chia sẻ, cách chương.